để trong phòng ngủ. Nó hứng muốn kiểm tra điện thoại của hắn một chút. Cậu mở danh bạ của Lương Đông lên, phát hiện ra chỉ lưu duy nhất một số của cậu. Hơn nữa còn lưu là shop nhỏ. Lần trước Lương Đông đã nói số điện thoại của người khác, hắn chỉ cần đọc vài lần là nhớ, không cần lưu lại. Lúc ấy Triệu Tử Thiệp còn cứ tưởng hắn nói khoác, chuyện này không tin. Lúc này chính mắt nhìn mới thấy là tin thật. Triệu Tử Thiệp lật qua phần tin nhắn, cô không phát hiện ra là Lương Đông có nhắn tin với ai khác ngoài cậu. Nghĩ vậy trong lòng Triệu Tử Thiệp lại càng cảm thấy hư vinh. Cuối cùng mới đến một hình ảnh, trong đó có hình của Lương Đông, như đa số đều là hình chụp của cậu. Có những tấm ảnh Triệu Tử Thiệp chưa bao giờ nhìn thấy, có các tấm ảnh lúc cậu nhìn xa xăm, lúc cậu ngủ ở trong lớp. Chắc chắn là Lương Đông đã chụp lén cậu rất nhiều. Xem ảnh một hồi lại đột nhiên hiện lên một đoạn video. Triệu Tử Thiệp nhấn vào đoạn video ấy. Đó là đoạn video dài gần 3 phút, ghi lại toàn bộ quá trình cậu phát tình ra sao. Triệu Tử Thiệp xem đến đây thì nóng mắt. Lương Đông thế nhưng dám lừa cậu. Như có điều, Triệu Tử Thiệp lại không lập tức xóa ngay đi, mà kiên nhẫn xem đến hết đoạn video đó. Cậu muốn nhìn xem bộ dạng lúc đó của cậu có mất mặt lắm hay không. Xem lại một hồi thì cảm thấy vẫn còn được. Triệu Tử Thiệp đáp điện thoại sang bên cạnh, bực tức nói: "Alo mấy bạn xóa hết, bằng sạch đi, nếu không đừng có nói chuyện với em." Lương Đông cười cười trèo lên giường ngồi cùng Triệu Tử Thiệp. "Hai chúng ta xem một lần rồi xóa được không?" Triệu Tử Thiệp với lấy cái gối bên cạnh dán thẳng vào đầu Lương Đông. "Em không muốn xem." Lương Đông kéo chân chưa vào bên trong, nhìn một chân gác lên đùa của Triệu Tử Thiệp. "Xem đi." Nhưng còn chưa nói hết câu, Lương Đông đã cảm nhận được có thứ gì đó không bình thường. Tiểu Thiệp Thiệp kia tự nhiên không có kích thích gì lại nổi hứng. Lúc này Lương Đông mới chợt hiểu ra mọi chuyện, ánh mắt xấu xa nhìn về phía Triệu Tử Thiệp. "Còn nói không muốn xem." Triệu Tử Thiệp bị Lương Đông phát hiện ra, liền có chút xấu hổ, màu trống đẩy chân Lương Đông ra rồi xoay lưng lại với hắn. "Em vừa rồi không xem đâu." Lương Đông vụt buồn cười. Câu này của Triệu Tử Thiệp càng khẳng định được suy nghĩ của hắn là đúng. "Anh nói em có xem sao? Hay là em thật sự đã xem rồi?" Triệu Tử Thiệp tức giận oai oai nói lớn. "Đã nói chưa xem lại còn, anh mau xóa hết đi." Lương Đông nhào qua kéo Triệu Tử Thiệp xoay người về phía mình, rồi đưa điện thoại cho cậu. "Em xóa đi." Triệu Tử Thiệp vừa rồi đã xóa 3 cái video ở 3 mục khác nhau. Cậu biết Lưu Đông nhất định là lưu ở rất nhiều nơi, có khi là còn có ở trên máy tính của hắn cũng không biết chừng. "Anh xóa đi, nếu để phát hiện ra còn có thì đừng có nói chuyện với em." Nói rồi Triệu Tử Thiệp lại quay lưng về phía Lương Đông. Lương Đông bâng quơ nói: "Xóa đi thật sự rất tiếc, biểu hiện của em tốt như vậy lại xóa đi." Không có động tĩnh, Lương Đông lại tiếp lời, ánh mắt mơ màng, đôi môi khẽ mở. Triệu Tử Thiệp chịu không nổi mấy lời nói đê tiện kia của Lương Đông, liền đưa chân lên chùm kín đầu. Lương Đông thế nhưng không biết xấu hổ mở miệng, lại còn thở không ra hơi. Triệu Tử Thiệp cố gắng kiềm chế, những giây tiếp theo cậu lại không thể kiềm chế được nữa, bởi vì Lương Đông đã mở đoạn video đó lên. Triệu Tử Thiệp bực mình ngồi dậy hét lớn: "Có xóa không thì bảo." Lương Đông không sợ, nói ra ý muốn của mình: "Em xem với anh, anh lập tức sẽ xóa." Triệu Tử Thiệp biết tính khí của Lương Đông, nếu như bây giờ cậu ngồi nói lý lại với hắn, hắn nhất định sẽ không chịu xóa đoạn video kia. Dù sao đoạn video đó còn chưa đến 3 phút, ngồi xem một lúc cũng có thể miễn cưỡng làm được. "Có thật không?" Lương Đông sắp đạt được ý nguyện, quả quyết gật đầu: "Thật." Vì thế mà hiện tại Lương Đông đang khoác vai Triệu Tử Thiệp ngồi xem đoạn video đó với cậu. Đến đoạn Triệu Tử Thiệp mê loạn lắc đầu, nó muốn Lương Đông thương, hắn liền quay sang xấu xa hỏi Triệu Tử Thiệp một câu: "Em thấy không, thật sự rất kích thích đó." Triệu Tử Thiệp bỏ tay Lương Đông ra khỏi vai mình, liếc nhìn hắn một cái rồi nói: "Im lặng đi." Đến khi xem gần hết, tới đoạn Triệu Tử Thiệp nó muốn nhiều một chút, Lương Đông lại quay sang trêu chọc cậu: "Muốn nhiều một chút hả?" Triệu Tử Thiệp im lặng không nói. Cả người của cậu sau khi xem cái đoạn video kia của chính mình liền nổi hứng rõ rệt. Lương Đông làm sao mà không nhận ra biểu hiện khác lạ đó của Triệu Tử Thiệp. Nhưng mà hắn vẫn cố tình ghé sát vào tay cậu khẽ hỏi: